Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Bắc Ghi thuyền lớn đoàn thành lập. Cùng tiến lên. Justin thân thể bành trướng một vòng. Sau lưng mọc ra một đầu thật dài ngạc đuôi cá. Trên thân bao trùm màu nâu xanh nặng nề lân giáp. Biến thành mặc đen trắng ngăn chứa áo sơ mi. Đánh lấy màu đỏ cà vạt đại ngạc cá. Dùng đến khát máu ánh mắt nhìn Bắc Ghi. Đã ngươi có như thế lớn tự tin, vậy ta không khách khí với ngươi. Thật lâu không có liên thủ đến đây. Đại ngạc cá, tinh khe chung quanh vẫn xuất hiện vô số điểm đen. Như màu đen đom đóm bốn phía quanh quẩn xoay quanh. Che lại thân ảnh của hắn. Hừ, Justin lạnh hừ một tiếng. Không còn có dư thừa nói nhảm. Vô cùng thân thể cao lớn đều đột nhiên đánh tới. Bao trùm lấy màu nâu xanh cá sấu lân giáp hữu quyền mang ngàn quân lực. Đánh tới hướng Bắc Ghi đầu. Bắc Ghi hai tay cấp tốc bao trùm vũ trang sắc bá khí. Không tránh không né đối diện cùng đối oanh một quyền. Hai quyền đấm nhau. Lập tức một cỗ quyền phong hướng bốn phía đãng ra. Justin bị trên tay lực lượng chấn động đến lảo đảo liền lùi lại 4-5 mét. Mà Bắc Ghi cũng vẫn lui hai bước. Lập tức ổn định thân hình. Lần giao thủ này, Bắc Ghi liền biết lai lịch của đối phương. Justin hiện tại hẳn là còn sẽ không vũ trang sắc bá khí. Bất quá dựa vào động vật hóa lực lượng cơ thể đang cùng mình vũ trang sắc hợp lực mà chỉ là hơi rơi. Xuống hạ phong, có thể thấy được hắn thực lực đã không kém. Từ trước đến nay đối với mình lực lượng 10 phần tự tin, Justin tại cùng Bắc Ghi đối oanh một quyền. Sau cũng không khỏi có chút chấn kinh. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua mình đắc ý nhất lực lượng thế mà tại Bắc Ghi trước mặt hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại nhận lấy áp chế. Chỉ là sửng sốt không đến nửa giây. Hắn liền lần nữa huy quyền công kích mà đến. Mà cùng lúc đó, tinh khe hai tay nâng lên. Ống tay áo như cất giấu hai thanh màu đen như mực tụ tiễn. Chỉ là một cái chớp mắt, hiện ra khó mà dùng con mắt bắt được hắc quang bắn ra. Bắc Ghi ánh mắt quét qua, tay trái bằng không xoay tròn nắm lên. Lập tức hai thanh đêm tối năng lượng tạo thành tụ kiếm ở giữa không trung bóp nát thành vô số điểm. Đen, trở về tại hư vô. Justin ỉ vào trên người cá sấu lân giáp. Không chút nào làm phòng ngự, mà là một đường liều mình cuồng bạo tiến công. Tinh khe thì là ở phía xa hội tụ đại lượng đêm tối năng lượng không ngừng quấy nhiễu Bắc Ghi hành động. Cùng yểm hộ Justin, hắn chỗ tạo thành đêm tối năng lượng bên trong xen lẫn mệt mỏi, bất lực, mẫn cảm các loại tâm tình tiêu cực. Cho dù là bị đánh tan, cũng sẽ hình thành càng thêm nhỏ xíu đêm tối hạt, như một tầng độc vật bao phủ ở chung quanh, không ngừng ăn mòn đối thủ tinh thần. Hai người này phối hợp mặc dù không tính là hoàn mỹ, nhưng là một cái cận chiến một cái đánh xa thế công, liền ngay cả Bắc Ghi cũng cảm thấy có một tia khó giải quyết. Chiến đấu lập tức cầm cự được. Tuyệt đối đừng xem nhẹ chúng ta. Justin thế công càng thêm đến mãnh liệt. Trầm giọng nói. Ôm khinh miệt thái độ. Là không cách nào làm cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Các ngươi xác thực so với lúc trước tại Uy Lam thời điểm cường đại thật nhiều. Điểm ấy không thể phủ nhận. Bắc Ghi dùng kiến văn sắc Haki bắt giữ Justin lần công kích sau. Ở người phía sau thế công dịch ra đứng không bên trong. Quét ngang một cước, đá vào phía bên phải của hắn thân eo. Đem nó đá tiến vào hơn 20 mét bên ngoài hải tặc tụ tập người trong đống. Lập tức kích thích bụi đất tràn ngập ra. Đã các người nghiêm túc như vậy, ta đương nhiên cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó đối đãi trận chiến đấu này. Bắc Ghi nhìn phía xa, tinh khe, thân thể có chút uốn lượn. Nói xong một chữ cuối cùng liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chính là giờ phút này, tinh khe con người đột nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Kịch liệt phân tán ra đại lượng đêm tối năng lượng bao phủ toàn thân. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một đạo mơ hồ không rõ bóng người xuất hiện tại trước mặt không đến một mét khoảng cách. Còn như lôi đình một quyền muốn đập trúng mũi của mình. Hắn mí mắt rủ xuống. Sử dụng mộng du lực lượng. Để cho mình lấy tốc độ cực nhanh biến mất ngay tại chỗ. thoát đi đến có được hoàn mỹ, ánh mắt lại hết sức an toàn giữa không trung. Hai tay như pháo laser đầy tụ tập ra lít nhít màu đen hạt. Muốn tìm được phía dưới Bắc Ghi phát động bắn phá công kích. Thế nhưng là liền tại hướng phía dưới liếc nhìn một nháy mắt. Hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Bắc Ghi không thấy. Tinh khe trên ót giống như là bị vật nặng hung hăng va một đòn. Như sao chổi đập vào trên mặt đất. Xô ra một cái đường kính 10 mét hố to. Bắc Ghi bình ổn từ tinh khe sau lưng không trung rơi xuống. Trên mặt mang lên một đạo nụ cười thản nhiên. Còn muốn tiếp tục không? Không cần. Tinh khe thanh âm từ bụi mù bên trong vang lên. Hắn chật vật từ mảnh đá bay loạn cái hố bên trong đi ra. Trên người quần áo màu đen xuất hiện thất linh bát lạc nát ngấn. Justin cũng khôi phục hình người. Có chút đầy bụi đất. Trên người áo sơ mi cũng biến thành dơ giấy bẩn thỉu. Bất quá hắn không để ý chút nào, cho mình đốt một điếu xì gà. Ngươi thật sự so với chúng ta lợi hại rất nhiều. Có thể trở thành thủ hạ của ngươi. Chúng ta cũng không có gì thua thiệt. Đây vốn chính là bản ý của chúng ta. Bắc Ghi, thuyền trưởng, Tinh Khe nói. Lại 10 phần tự giác bổ sung hai chữ. Ha ha, Bắc Ghi sảng khoái cười to một tiếng. Ánh mắt rơi vào Justin cùng Tinh Khe mang tới đám kia hải tặc trên thân. Vậy các ngươi đâu? Những cái kia hải tặc nhóm tương hỗ liếc nhau một cái. Không có chút nào do dự la lớn. Nguyện ý hiệu trung Bắc Ghi thuyền trưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Tại tiếp thu Justin, Doi, Tinh Khe ba người trung tâm về sau. Bắc Ghi liền dẫn bọn hắn về tới Zoro Á tiệm cơm. Đầu tiên là đem mấy người riêng phần mình giới thiệu một phen. Đám tù nhân vui mừng khôn xiết cười to ồn ào. Mà ba người này mặc dù mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, nhưng nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Ở đây có mấy cái tù phạm tiền truy nã nhưng là muốn so bọn hắn hiện tại còn phải cao hơn một đoạn. Mà có thể đem như thế một cỗ lực lượng tụ tập tại một khối Bắc Ghi, lại là có được cường đại cỡ nào mị lực cùng quyết đoán. Sau đó Bắc Ghi tìm đến Nilok, đem tạo thuyền công việc giao cho nó toàn quyền phụ trách. Bây giờ có Doi mang tới lớn chán tài chính, Bắc Ghi cũng sẽ không ở phương diện này keo kiệt. Nếu như có thể tạo ra một chiếc chất lượng tốt thuyền, giá trị sử dụng tất nhiên sẽ vượt xa mệnh giá giá trị. Mà đã kiến tạo 3 chiếc thuyền hải tặc, cũng nhất định phải tuyển ra 3 vị thực lực cường đại thuyền trưởng đến thống ngự. 3 vị thuyền trưởng một khi định ra, liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. Bởi vậy Bắc Ghi cũng nhất định phải căn cứ tiền truy nã, thực lực, danh vọng cùng tính cách năng lực tại mấy trăm tên tù phạm bên trong chọn lựa nhân tuyển thích hợp. Liên quan tới những tù phạm này, nhóm tình báo thì giao cho Lệ Lệ Na đi thu thập chỉnh lý. Trải qua 3 ngày không ngủ không nghỉ về sau, đám tù nhân tình báo văn kiện rốt cục dọn lên Bắc Ghi án đài. Hắn cẩn thận lật xem tình báo văn kiện, đồng thời lấy Lệ Lệ Na làm tham khảo. Cuối cùng định ra 3 vị thuyền trưởng. 3 vị này tù phạm cùng Tinh Khe 3 người bàn bạc chung 6 vị thuyền trưởng. Theo thứ tự là, thứ nhất thuyền trưởng ăn thịt người đám, Jordi, Ryan, trùng trái cây ăn thịt người đám hình thái năng lực giả. Tiền truy nã 190 triệu belly, xuất thân tại Grand Line tòa nào đó ở vào tiền sử hoàn cảnh tiểu đảo. Bởi vì ở trên đảo có một loại tên là hách không ni, hai đầu ngựa mà nhận săn bắt người ngấp nghé. Săn giết, những này săn bắt người không chỉ có săn bắt hách không ni, mà lại trắng trợn phá hư trên đảo hoàn cảnh. Ryan trong cơn giận dữ liền giết gần 200 săn bắt người. Nhưng bởi vậy bị hải quân truy nã, cuối cùng lưu vong trên biển, trở thành hải tặc, một mình năng lực tác chiến phi thường cường đại. Đã từng mấy chuyến chạy ra 2 vị hải quân bản bộ trung tướng vây quét. Bất quá lại tại một lần trên biển bão tố sự cố bên trong bất hạnh rơi xuống nước. Trở thành hải quân tù binh. Bị đưa vào Impel Down. Thứ hai thuyền trưởng mặt tối quốc vương Louis. Các thể thuật cường giả kiêm tu vũ trang sắc bá khí. Tiền truy nã 162 triệu belly. Xuất thân tại Tây Hải tòa nào đó đảo. Phụ thân Louis một thế là hòn đảo kia bên trên kẻ thống trị cũng là danh phù kỳ thực hải tặc. thông qua cướp bóc quốc gia khác đến phong phú mình quốc khố. Bởi vậy hắn vừa ra đời chính là vương quốc thái tử kiêm hải tặc. Sau đó tại Louis một thế truyền vị cho hắn sau năm thứ ba. Rốt cục bị đại lượng bố trí sẵn sàng hải quân vây công. Cuối cùng hắn mang theo một đám bộ hạ đột phá hải quân trùng vây. Chạy trốn tới trên biển. Về sau tại cùng đại tướng Aokiji trong lúc giao thủ lạc bại bị bắt. Thứ tam thuyền trường Sa Tăng sứ giả. Moses, August. Hệ Parameser dính trái cây năng lực giả kiêm cách đấu giả. Treo thưởng 153 triệu belly. Là Grand Line bên trên nạp Makula đảo nghèo khó vương quốc bên trong Sa Tăng dạy người sáng lập. Am hiểu sử dụng dính năng lực trúng đích đối phương người chậm tiến đi vật ngã cùng khom lưng. Công kích, vì tìm kiếm Sa Tăng chân lý mà ra biển. Lại bởi vì tại tòa nào đó đảo cùng hải quân lên lý niệm bên trên tranh chấp về sau. Đối căn cứ hải quân 302 tên hải quân tạo thành khom lưng công kích. Dẫn đến 302 người phần eo toàn bộ tê liệt. Cuối cùng bị định tính trở thành tạo thành ác liệt ảnh hưởng hải tặc. Bị bắt tường tình không rõ. Thứ tư thuyền trưởng bóng ma người. Tinh khe, hệ Parameser đêm tối trái cây năng lực giả. Hiện tiền truy nã 130 triệu belly. Làm người trầm mặc ít nói. Tại nhỏ Sabaudi ở trên đảo dừng lại thời gian 2 năm. Từng cùng Bắc Ghi gặp. Một lần liên thủ giao chiến nguyên hải quân bản bộ trung tướng quỷ tướng quân. Bất quá lạc bại. Sau lưu tại nhỏ Sabaudi ở trên đảo. Liên thủ với Justin chế bá toàn đảo. Rời đi nhỏ Sabaudi đảo sau bị hải quân coi trọng cũng cấp tốc cất cao tiền truy nã. Thứ năm thuyền trưởng đại ngạc, Justin, hệ Zowan cá sấu trái cây năng lực giả, hiện tiền truy nã 110 triệu belly, tính cách quả quyết tàn nhẫn, bởi vì đường hàng hải bị ngăn cản mà ngừng lưu tại nhỏ Sabaudi ở trên đảo thời gian 6 năm. Từng cùng Bắc Ghi gặp, một lần liên thủ giao chiến nguyên hải quân bản bộ trung tướng quỷ tướng quân. Bất quá lạc bại, sau lưu tại nhỏ Sabaudi ở trên đảo. Liên thủ với tinh khe chế bá toàn đảo. Rời đi nhỏ Sabaudi đảo sau bị hải quân coi trọng đồng thời cấp tốc cất cao tiền truy nã. Thứ sáu thuyền trưởng ngân dực sơ lốc. Đói, kiếm thuật cao thủ. Hiện treo thưởng 98 triệu belly. 10 phần yêu thích bảo tàng lại tại tầm bảo phương diện có khác hẳn với thường nhân thiên phú. Bởi vì đường hàng hải bị ngăn cản mà đưa ra kế hoạch. Liên hợp Bắc Ghi, Justin. Tinh khe ba người, một lần liên thủ giao chiến nguyên hải quân bản bộ trung tướng quỷ tướng quân. Bất quá lạc bại, sau vì Bắc Ghi tầm bảo mà bị nhốt tại nơi nào đó hải vực 7 tháng. May mà cuối cùng đại hoạch bội thu, 6 người này cơ hồ là trong đám người nổi bật. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, tù phạm bên trong treo thưởng quá 100 triệu còn có 5 vị. Treo thưởng qua 5.000 vạn có 18 vị. Mà treo thưởng qua 3.000 vạn càng là cao tới 42 vị nhiều. Còn sót lại cũng cơ hồ đều là treo thưởng ngàn vạn tả hữu hải tặc. Những tù phạm này nhóm cũng dựa theo thực lực cùng tự thân ý nguyện bị Bắc Ghi bình quân phân công. Đến ba trên chiếc thuyền này. Trong đó Bắc Ghi coi trọng còn có Go. Đế Nạc, cũng chính là Mr. Ba. Thực lực của hắn mặc dù không cao. Nhưng là hải tặc bên trong ít có mấy cái sẽ dùng đầu óc đi làm việc ra hòa. Cũng bị Bắc Ghi đặc lập độc hành thiết trí thành tham mưu chức vị. Có quyền tham dự sau này bố trí hành động kế hoạch thảo luận. Mà Tinh Khe, Justin, đòi ba người mang tới băng hải tặc tổng cộng cũng có hơn 10 vị treo thưởng 3.000 vạn trở lên. Cán bộ, treo thưởng ngàn vạn trở lên có hơn 20 vị. Còn lại riêng phần mình cũng có mấy trăm vị thuyền viên. Yến hội cử hành dòng dã 3 ngày 3 đêm. Tại ngày thứ tư, Bắc Ghi triệu tập tất cả thuyền trưởng, chuẩn bị xong nghĩa tử chi rượu. Jordi, Ryan, Louis, Các, Moses, August, Tinh Khe, Justin, Sherlock, đòi 6 người làm xuất lĩnh băng hải tặc thuyền trưởng. Không có chút nào do dự uống xong nghĩa tử chi rượu. Mà tại Bắc Ghi uống xong chủ trong chén giọt cuối cùng kết nghĩa say rượu. Cũng liền ý vị khế ước chính thức đạt thành. Từ giờ khắc này bắt đầu, Bắc Ghi thuyền lớn đoàn triệt để thành lập. Bỉ Khố Đạo Phổ Hào bên trên đám người ngoại trừ tổng cộng 10 vị quá trăm triệu treo thưởng hải tặc, cơ hồ có thể so sánh 11 vị hải tặc siêu tân tinh cường độ, mà xuống chút nữa ngàn vạn cấp bậc, vô số kể. Cỗ thế lực này cùng lúc trước Crocodile chỗ sáng lập Baroque Works so sánh, hoặc là cùng Diderot độc nhãn gia tộc khách quan, có năng lượng đều là gần nhiều gấp 10. Tại hoàn thành kết nghĩa về sau, Buggy liền bắt đầu xử lý đem đôi trên thuyền kia 2 tỷ biến hiện giao dịch cùng đối tạo. Thuyền tiến độ đem khống, yêu yêu đọc sách bất quá những chuyện này không cần tự thân đi làm. Để cho thủ hạ hải tặc đi xử lý là được rồi. Về sau, Buggy đi bái phỏng Sakuyaku lừa đảo 3. Rayleigh đã rời đi, hẳn là đi mang Luffy đi tu hành. Cái này khiến Sakuyaku 10 phần bất đắc dĩ nói. Rayleigh bình lúc mặc dù không thích trở về, bất quá cũng không sẽ rời đi Sabaody đảo. Lần này ngược lại tốt. Trước đó bởi vì Buggy tiểu đệ ngươi tu hành, rời đi thời gian 8 tháng. Hiện tại lại bởi vì Luffy tiểu đệ ra ngoài, ta cũng chỉ có thể nắm vuốt sinh mệnh thẻ chờ hắn. Buggy đành phải đi theo Sakuyaku cười cười. Về sau hai người lại cho tới cuộc chiến thượng đỉnh sự tình. Sakuyaku ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cảm khái, nhổ ngụm vòng khói nói, ta nhớ được năm đó ta còn tại đương hải tặc thời điểm, dâu trắng còn không gọi dâu trắng, bất quá hắn đã có chút danh tiếng, lại càng về sau, hắn mới chậm rãi tiến vào toàn thế giới tầm mắt bên trong. Cũng đúng lúc cùng thời điểm đó vua hải tặc Gon de Roger tranh phong tương đối. Suy nghĩ một chút, năm đó nhất mang theo danh tiếng Roger chết rồi. Dầu trắng cũng đã chết. Chỉ còn lại một cái không biết tung tích kim sư tử. Chỉ là một cái búng tay. Lại qua một thời đại. Đây chính là so ta niên kỷ cũng còn muốn lâu đời thời đại A. Buggy cười nói. Cũ mới giao thế mới là lịch sử xu thế. Cho dù là hiện tại thời đại này, cũng sớm muộn có một ngày sẽ đi qua. Sakuyaku ha ha cười không nói gì, lại rút một điếu thuốc về sau, 10 phần nhiệt tình cho Buggy làm một bàn lên ti bánh gato. Buggy cũng không có quá khách sáo, ngồi an tĩnh đã ăn xong bánh gato. Sau đó, hắn trịnh trọng hướng phía Sakuyaku bái, hạ tỷ, những ngày này còn nhiều tạ ngươi chiếu cố. Nếu như Rayleigh tiên sinh trở về, xin thay ta hướng hắn vấn an. Không cần khách khí, Rayleigh trở lại, ta sẽ thuật lại ngươi. Sakuyaku mặt chứa ý cười. Bảo trọng đi, Buggy đứng dậy, đẩy ra quán ba cửa nhỏ đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đem cửa nhỏ che đậy về. Ngày mai bổ canh như đề, vua hải tặc đại thần Buggy, ngày mai bổ canh ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.